Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, CP. Nhất định phải khiêu vũ sao? Ra trận múa mà, nhất định phải có. Ngoặc kép, được thôi, ta luyện một chút. 7 giờ rưỡi diễn tập, hiện tại là 5 giờ rưỡi. 2 giờ thời gian, hẳn là được rồi. Đại khái là Trương Bồng Bồng còn có Tề Thịnh CP phấn quá nhiều. Đại bản doanh, cố ý giúp hắn hai tập luyện một đoạn vũ đạo động tác. Làm biểu hiện trước tài nghệ biểu diễn. Luyện múa mà, miễn không được va va chạm chạm. Trương Thiên ái ngực có rất lớn. Thẩm Minh đều là phạm sai lầm. Ngoặc kép, người trước tiên tự mình luyện tập. Sau đó hai ta ở hợp luyện. Bị đỉnh mấy lần, Trương Thiên Ái có chút lúng túng. Trực tiếp để Thẩm Minh đơn độc luyện tập. Thiên địa chứng giám, Thẩm Minh thật không phải cố ý. Liều lên chuyện như vậy có thời điểm không quan hệ với tính. Ngươi ngồi 2 giờ xe lửa, cũng sẽ liều lên nếu như không có. Vậy ngươi rất có thể xảy ra vấn đề gì? Rất nhiều vận động viên bóng đá ở trận đấu trong quá trình cũng sẽ liều lên. Trên mạng có thể siêu đến lượng lớn loại này hình ảnh. Ngươi cho rằng bọn họ xuất phát từ đối bóng đá yêu. Nói chung, Thẩm Minh cũng rất lúng túng. Rất nhiều lúc, nam nhân không khống chế được chính mình tiểu huynh đệ lúc nào cứng lúc nào mềm. Có thể khống chế chỉ có phải chăng đem hắn tiểu huynh đệ hướng trên người ngươi đẩy. CP phấn thứ này, từ khi kịch truyền hình sinh ra tới nay liền có. Thẩm Minh khi còn bé cố chấp cho rằng Tiểu Yến Tử cùng Ngũ A Ca là một đôi. Tử Vi cùng Nhĩ Khang là một đôi. Sau đó Trương Thiên Ái so với Thẩm Minh từng trải rất được nhiều. Nàng thật chạy 4 năm diễn viên quần chúng. Từng làm quảng cáo người mẫu. Trong đó có hay không gặp phải cái gì quy tắc ngầm thượng vị loại hình sự tình. Cũng không ai biết. Nàng rất mẫn cảm. Ngoài cừng trong mềm, càng yêu thích bá đạo, thành thục phạm nam nhân, tỷ đệ luyến thần mã, không thể tiếp thu. Thẩm Minh cũng đồng dạng, hắn cũng có chút đại trai thẳng tính cách, chí ít hắn sẽ không tiếp nhận bạn gái của mình cùng những khác diễn viên đập hôn diễn. Sở dĩ, dập một hồi trong kịch CP là tốt rồi, thay vào đi ra, thật không có ý gì. Thế nhưng đây, Trương Bồng Bồng, Tề Thịnh đôi này CP phấn thật rất nhiều. Quan phương Weibo tùy tiện đoạn một tấm hai người ảnh sân khấu đều có đến mấy chục vạn like. Trương Thiên Ái người đại diện mẫn cảm nhận ra được cái gì. Sau đó, Tiểu Ái ở chính mình Weibo bộc một tấm nàng Cabedon Thẩm Minh bức ảnh. Lập tức gợi ra CP phấn cuồng chiều. Nửa giờ, 30 mấy vạn like. 20 mấy vạn chuyển đi, rất nhiều người cho rằng hai người bọn họ muốn chạy phát hiện. Dương Hâm cũng nhìn thấy, người đại diện mẫn cảm tính, làm cho nàng cấp tốc phản ứng lại, quả đoán để vận doanh đoàn đội dùng Thẩm Minh tài khoản chuyển đi điều này Weibo. Xứng một tấm thẹn thùng hình ảnh, không tới 10 phút, thảo luận lượng đạt đến 4 chữ số. Đây là nam diễn viên tiên thiên ưu thế. Rốt cuộc Weibo bình đài, nữ tính số lượng vượt qua nam tính. Tề Thịnh nhân vật này, càng đi về phía sau càng có cảm giác. Thẩm Minh mấy ngày nay lượng fan cấp tốc gia tăng, đã vượt qua 1 triệu. Cũng không tiếp tục là lúc trước tiểu trong suốt rồi. Nàng lập tức liên hệ Trương Thiên Ái người đại diện. Hai người thương lượng buộc chặt kinh doanh. Thế nhưng buộc chặt kinh doanh khẳng định có một phương thu lợi càng nhiều. Tạm thời cũng không biết có thể kinh doanh thời gian bao lâu. Ngược lại nhạc sự phương diện vui gặp nó thành. Diễn viên cùng kịch đều muốn cỏ nhiệt độ cùng đề tài. Đại bản doanh, cuối cùng bắt đầu diễn tập rồi. Trước nửa là, toàn phong hiếu tử, chuyên trường, mời tới một đống minh tinh mụ mụ, các loại lúng túng. Trung gian còn chen lẫn Trình Tiêu. Người nói Trình Tiêu với bọn hắn có quan hệ sao? Đại bản doanh, chủ trì đoàn đội rất thú vị. Kỳ thực, nếu như bọn họ không mời khách quý, chính mình mù cơ bá tán gẫu, cũng có thể tập hợp một kỳ. Thẩm Minh ở phía sau đài nhìn Tạ Na biểu hiện, rất không nói gì, vị này đúng là một cái rất thần kỳ người. Phát hiện không, khoái nhạc gia tộc mấy cái người chủ trì, chỉ muốn rời khỏi Tạ Na, cùng người khác hợp tác đều rất vui vẻ. Hơn nữa là càng ngày càng có chuyện tán gẫu loại kia. Liền nói Ngô Hân đi, cuộc đua kỳ thú, cùng người khác giao lưu vẫn là rất tốt. Không hề có một chút nào đại bản doanh, tiểu trong suốt cảm giác. Lý Duy Giai càng là như vậy. Hắn ở những tiết mục khác khống trường năng lực rất mạnh. Ăn nói hòa ái dễ gần. Không hề có một chút nào đại bản doanh, bên trong loại kia để người cảm thấy nịnh hót cảm giác. Đỗ Hải Thao càng là như vậy. Hắn vốn là rất có thể lẫn lộn bầu không khí, cho người mang đến vui cười. Hà lão sư, càng không cần phải nói rồi. Chỉ có Tạ Na, đi nào, nào liền có xé bước đứng thành hàng không vui. Không quản nàng tham gia cái nào tiết mục tổ nhất định sẽ bảo gặp sự cố. Vượt năm dạ hội, cướp từ, nói sai từ, nói nhầm, không để ý dáng vẻ. Truyền hình thực tế tiết mục, không phải cái này bị nàng cô lập, chính là cái nào bị nàng xa lánh, hoặc là bị nàng sai khiến. Không quan tâm cái gì tiết mục, đều có thể bị nàng làm thành chân hoàn chuyện, trừ phi là nàng độc lập chủ trì, nhưng nàng độc lập chủ trì công lực lại không được, bị chém một đống, những người ái mộ còn tổng biện giải cái gì ác ý biên tập. Bản Sơn Đại Thúc từng nói một câu, rất thực sự, làm sao ngươi đến chỗ nào đều là hoàn cảnh lớn không tốt. Ngươi là phá hoại hoàn cảnh lớn người a. Ngoặc kép, ta trước đây rất nhớ trên đại bản doanh, cảm thấy chỉ có lên đại bản doanh, ta mới coi như minh tinh. Gian nghỉ ngơi, Trương Thiên Ái bỗng nhiên cảm thán một câu. Vậy bây giờ đây, ngoặc kép, hiện tại cuối cùng cảm giác mình là cái minh tinh rồi. Ngoặc kép, ya omega ya, ngươi thắng rồi, vốn là cho rằng là một câu chuyển ngoặt, không nghĩ tới là thuận quẹo. Thái tử phi, đoàn kịch đến rồi bốn người, Thẩm Minh, Trương Thiên Ái, Quách Tuấn Thần còn có Vu Mông Lung. Nếu như đè nhân vật yêu thích độ phân chia, hẳn là đem Giang Kỳ Lâm mời tới. Đáng tiếc chính là Nhạc Dạng càng coi trọng Quách Tuấn Thần. Thanh xuân, sức sống, thỏa thỏa tiểu thịt tươi. Quách Tuấn Thần hình như đối trên sân cười rất sáng sủa, Trình Tiêu rất có hứng thú. Thẩm Minh ca, cô bé này ngươi biết sao? Ngoặc kép, Trình Tiêu, ta sư muội, ngươi có thể giới thiệu ta biết một chút không? Liếc mắt nhìn một chút hắn, gọn gàng dứt khoát tỏ thái độ. Không thể, đùa gì thế, đẹp đẽ như vậy sư muội đương nhiên lưu cho mình, tùy ý tiện tiện sẽ đưa người, ngươi làm hắn là đưa nữ đồng tử. Chính mù tán gẫu đây, công nhân viên lại đây thông báo chuẩn bị chờ trường. Vu Mông Lung trước trải qua mấy lần đại bản doanh, tuy rằng không biểu hiện gì, nhưng cũng coi như là bốn người bên trong lão tài xế. Thế là hắn đi ở trước nhất, Quách Tuấn Thần thứ hai, Trương Thiên Ái, Thẩm Minh áp trục, nương theo, Thái Tử Phi, cuối phim khúc, nhớ mà không thể nói. Bốn người chính thức biểu hiện, kỳ thực, Thẩm Minh có chút lo lắng biểu hiện sau. Không ai ủng hộ làm sao bây giờ, chẳng phải là rất lúng túng. Cũng còn tốt, mang quả đài khán giả từ trước đến giờ rất trách nhiệm, rất nhiệt liệt vỗ tay hoan hô. Trên đài, mấy người xếp hàng ngang, tiêu chuẩn vị trí đứng, khách quý ở giữa, Hà lão sư đảm nhiệm chủ gia. Bốn vị này chính là gần nhất nhiệt bá, Thái tử phi thăng chức ký, các diễn viên, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Khán giả lại là một trận nhiệt liệt kêu gào. Đầu tiên, tự giới thiệu mình một chút đi. Trước từ Thẩm Minh bắt đầu. Mọi người tốt, ta là Thẩm Minh, ở Thái tử phi thăng chức ký, bên trong đóng vai Tề Thịnh. Ta nhìn tư liệu của ngươi, ngươi năm nay 19 tuổi. Đúng, ngoặc kép, kia ngươi nên là Khoái Lạc Đại Bản Doanh, khán giả chứ? Hừm, trước đây thường thường nhìn, ra làm việc sau đó, liền không có thời gian rồi, ra làm việc, ha ha, trên đài dưới đài cười thành một mảnh, Thẩm Minh có chút lúng túng, không biết mình câu nào đâm trúng cười điểm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.